Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 4, Yên La tiểu khu, tòa nhà số 4, căn 401, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một giấc ngủ, những hình ảnh trong mơ dần trở nên mờ nhạt. Lâm Hiến cũng không quá bận tâm, bởi mơ mộng vốn dĩ luôn đầy khả năng vô hạn. Trước đây cậu còn từng mơ mình là một viên đạn hạt nhân được phóng ra. Tay run lên và vô tình thổi bay một hòn đảo quốc gia nào đó. Giấc mơ lần này giống như một ngôi sao băng vụt qua bầu trời đêm. Nhanh đến mức ngay cả cái đuôi cũng không kịp nhìn thấy. Không để lại chút dấu vết nào. Hôm nay, khi ra ngoài mua đồ ăn, cậu nghe bà Vương nói gần đây khu vực lân cận xuất hiện một kẻ giết người hàng loạt. Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Lâm Hiến và bà Vương rất tốt. Cậu thậm chí còn thành công gia nhập hội giao lưu phụ nữ trung niên của khu dân cư Yên La. Từ đó, bất kể là siêu thị nhà ai có chương trình giảm giá, hay nơi nào có phiếu ưu đãi, thậm chí nhà nào mới có rau củ quả tươi ngon, cậu đều được cập nhật tin tức nhanh nhất. Lâm Hiến luôn cảm thấy mình như gia nhập vào một tổ chức chuyên thu thập thông tin vậy. Tất cả đều vô cùng nhanh nhạy và chính xác. Hiến Hiến này, cậu nhất định phải cẩn thận đấy, bà Vương nghiêm giọng nhắc nhở. Đám người xấu ấy rất thích nhắm vào những người trẻ tuổi sống một mình như cậu. Gần đây, tốt nhất đừng ra ngoài nhiều. Nếu cần mua đồ ăn, cứ gọi chị đi cùng. Lâm Hiến vội vàng gật đầu lia lịa. Chuyện liên quan đến an toàn bản thân, tuyệt đối không được sơ suất. Đúng rồi, tối nay mình phải nhắc Thẩm tiên sinh nữa, cậu tự nhủ. Vương tỷ, tôi nhớ rồi, nếu có việc gì, tôi nhất định sẽ gọi chị đi cùng. Nhưng chị cũng phải chú ý an toàn của mình nữa đấy. Nghe cậu nói, bà Vương cười vui vẻ. Không trách bà lại thích chăm sóc Lâm Hiến như vậy. Cái miệng ngọt ngào của cậu khiến ai cũng cảm thấy ấm lòng. Khi gần đến khu dân cư, cậu đi ngang qua một con hẻm nhỏ. Từ trong hẻm, một trận cãi vã vọng ra. Kỳ lạ là dù âm thanh rất lớn, nhưng khi truyền vào tai cậu, chỉ còn một tiếng ong ong mơ hồ. Như thể có một bức tường cách âm nào đó chắn lại. Tò mò, cậu quay đầu nhìn vào trong hẻm và bắt gặp một đôi mắt u buồn. Đó là một nam sinh trông chỉ lớn hơn hoặc bằng tuổi cậu. Mặc một bộ đồng phục vừa lạ vừa quen. Lạ là vì trong trí nhớ, cậu chưa từng thấy ngôi trường nào có đồng phục giống vậy. Quen là vì kiểu dáng đó khá phổ biến trên cả nước đơn giản. Chỉ là sự thay đổi sắc thái của những chiếc bao tài mà thôi. Bên cạnh nam sinh là một nhóm thanh niên cả nam lẫn nữ, trông trưởng thành hơn và có vẻ đã bước vào xã hội. Sự kết hợp kỳ quái này khiến Lâm Hiến không khỏi nhìn thêm vài lần. Cậu ngượng ngùng mỉm cười với nam sinh, sau đó quay đầu bước tiếp. Trong nhà còn đang hầm móng heo nữa, cậu nghĩ, rồi nhanh chóng rảo bước. Thẩm tiên sinh, chiều nay bà Vương ở tầng 1 có kể tôi nghe một chuyện. Lâm Hiến tựa người vào khung cửa bếp, ló đầu ra, vừa quan sát Thẩm Hạc thong thả rửa bát, vừa trò chuyện. Bà ấy nói gần đây khu vực này có khả năng xuất hiện một kẻ giết người hàng loạt. Bên ngoài không an toàn, bảo tôi phải cẩn thận. Thẩm tiên sinh, anh mỗi ngày đều ra ngoài một mình, cũng phải chú ý an toàn nhé. Lâm Hiến thực sự cảm thấy lo lắng. Bản thân cậu không phải ngày nào cũng ra ngoài. Nếu có, cậu cũng đi cùng các bác gái, giống như có đội vệ sĩ bảo vệ. Nhưng Thẩm Hạc thì khác. Thỉnh thoảng, anh phải làm việc tăng ca và trở về nhà rất khuya. Nghĩ đến bãi đậu xe tối om và vắng vẻ, Lâm Hiến cảm thấy không an tâm. Cậu không khỏi phàn nàn. Thẩm tiên sinh giống như bá tổng trong tiểu thuyết vậy, nhưng chẳng thấy tiêu sái chút nào. Làm việc suốt ngày, tăng ca đến tận khuya. Ừ, tôi sẽ chú ý. Thẩm Hạc dừng tay, khóe miệng thoáng nở một nụ cười nhẹ, giọng nói ôn hòa đáp lại. Cảm giác được người khác quan tâm với anh đã lâu không còn tồn tại, từ ngày anh cắn răng một mình đối mặt với những giông tố trong đời. Bao lâu rồi anh chưa cảm nhận được sự ấm áp này. Nhưng từ khi Lâm Hiến xuất hiện, dường như mỗi ngày đều là ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng. Cảm ơn Hiến Hiến đã quan tâm, trong lòng đầy những suy nghĩ phức tạp, ánh mắt Thẩm Hạc dịu dàng mà anh không tự nhận ra. Một chút tình cảm vốn được giấu kín bỗng hiện lên, như góc băng sơn bị lộ ra. Nhìn ánh mắt đầy ấm áp của anh, bàn tay đang nắm khung cửa của Lâm Hiến bất giác siết chặt hơn. Tim cậu đập nhanh, cảm thấy khó thở, trên mặt nóng bừng, không tự nhiên, cậu quay đầu sang chỗ khác, lúng túng nói, không cần khách sáo đâu, Thẩm tiên sinh cũng chăm sóc tôi rất nhiều mà. Cậu cố gắng đổi chủ đề, thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ mang theo chút điện lưu nhẹ nhàng. Làm cậu bối rối, à đúng rồi, Thẩm tiên sinh, sinh nhật của anh là ngày nào vậy? Ngày 23 tháng 10 âm lịch, ồ, vậy còn 2 tháng nữa. Lâm Hiến mở to mắt kinh ngạc, hào hứng nói, ngày đó nếu rảnh, anh nhất định phải về nhà, tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho anh. Rảnh, làm sao không rảnh được, ngoài Lâm Hiến, chẳng có ai khác sẽ nhớ đến sinh nhật của anh. Đã 10 năm rồi, Thẩm Hạc không còn tổ chức sinh nhật. Được, anh đáp ngắn gọn. Cố giấu đi niềm mong chờ trong lòng. Những ngày sau đó, Thẩm Hạc không ngừng suy đoán xem Lâm Hiến sẽ tổ chức sinh nhật cho mình thế nào. Anh đếm từng ngày để chờ đợi khoảnh khắc bất ngờ đó. Trên điện thoại của anh thậm chí còn xuất hiện thêm một bộ đếm ngược đặc biệt. 3 ngày sau, bà Vương cố ý đến nhà Lâm Hiến để báo tin vui. Ha ha, kẻ giết người đó đã bị bắt rồi. Từ nay không cần lo lắng đề phòng nữa. Bà vui vẻ thông báo. Giọng nói đầy phấn khởi. Thật sao? Thật tốt quá. Lâm Hiến mỉm cười đáp lại. Giọng nói nhẹ nhàng. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn như chú thỏ trắng của cậu. Bà Vương không nhịn được. Lại dặn dò thêm. Nhưng dù sao cũng phải luôn cảnh giác nhé. Lâm Hiến chớp mắt. Hơi bối rối. Nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Cậu không hiểu vì sao bà Vương lại mâu thuẫn như vậy. Vừa bảo không cần lo lắng, giờ lại dặn phải đề phòng. Nhưng dù sao bà cũng thật lòng quan tâm. Lời khuyên chân thành như vậy, cậu đương nhiên sẽ ghi nhớ. Cảnh sát lần này làm việc hiệu quả thật cao. Lâm Hiến không khỏi thán phục. Lần này không phải công lao của cảnh sát đâu, mà là mấy người trẻ tuổi thấy việc nghĩa mà ra tay. Bà Vương hiểu rõ nội tình, lập tức phản bác, nghe bà gọi cảnh sát là chú cảnh sát, với vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Hiến bật cười, thật đúng là dù tuổi nào, bà cũng gọi cảnh sát là chú. Cậu bày ra vẻ mặt chăm chú lắng nghe, khiến bà Vương cũng không giữ lại câu chuyện mà bắt đầu kể. Ai chà, không biết bọn họ lấy đâu ra gan lớn như thế. Trong nhóm đó có một cậu thanh niên trẻ tuổi, chắc tuổi cũng ngang với cậu, ngoài ra còn có mấy người phụ nữ, vậy mà họ dám bắt kẻ giết người đó, rồi đưa thẳng đến cục công an. Bà Vương thao thao bất tuyệt kể lại câu chuyện, nhưng Lâm Hiến đột nhiên nhớ đến một đôi mắt. 3 ngày trước, ở ngõ nhỏ bên ngoài khu dân cư, cậu đã gặp nhóm người đó, trong số họ có một cậu nam sinh trông thuần khiết. Mặc đồng phục cấp 3, đôi mắt u buồn, cùng bộ đồng phục khiến cậu cảm thấy thân thuộc. Cậu thầm nghĩ, trông cứ như một học sinh bị bài tập đè nặng đến khổ sở. Người ta thường nói, thế sự vô thường, thời gian trôi nhanh, đã gần nửa năm kể từ khi Lâm Hiến chuyển đến đây. Cậu không ngờ rằng, cuộc sống bình dị và tĩnh lặng của mình lại có ngày bị phá vỡ đột ngột. Điều trùng hợp kỳ lạ là chuyện xảy ra ngay vào đêm trước sinh nhật của Thẩm Hạc. Tối hôm đó, Lâm Hiến lên giường từ rất sớm, dự định ngày mai dậy sớm để làm mì trường thọ cho Thẩm Hạc. Chiếc khăn quàng cổ mà cậu tự tay đan đã được gói gọn gàng trong một chiếc hộp tinh xảo, đặt ngay ngắn trên bàn cạnh giường. ánh sáng dịu nhẹ từ đèn bàn chiếu lên chiếc nơ bướm trên hộp quà, làm nó trở nên rực rỡ một cách kỳ lạ. Lâm Hiến nằm trên giường, ánh mắt dán chặt vào món quà. Cậu nhìn thật lâu, không hiểu tại sao mình lại cảm thấy háo hức và hồi hộp như vậy. Rõ ràng ngày mai là sinh nhật của Thẩm Hạc, người ăn mừng phải là anh ấy. Vậy mà cảm giác vui mừng lại dâng tràn trong lòng cậu. Phải đến khi đôi mắt khô rát vì mỏi, cậu mới chịu tắt đèn để đi ngủ. Ai ngờ, đêm đó lại không hề yên bình. Sáng nay, Thẩm Hạc phát hiện có vấn đề trong sổ sách tài chính của công ty. Tuy nhiên, buổi sáng anh phải dự họp, buổi chiều lại có một cuộc trao đổi quan trọng với người phụ trách dự án từ công ty đối tác. Đợi đến khi hoàn thành công việc và có thời gian rảnh để kiểm tra sổ sách, trời đã gần hết giờ làm việc, không còn cách nào khác. Anh đành nhờ thư ký sắp xếp và phân loại lại toàn bộ sổ sách trong vài năm qua, rồi dành buổi tối tăng ca để kiểm tra. Thẩm Hạc gửi tin nhắn cho Lâm Hiến, báo rằng tối nay anh phải làm thêm và sẽ không về nhà ăn tối. Lâm Hiến, vậy Thẩm ca nhớ ăn tối nhé. Lâm Hiến, đừng chỉ lo làm việc, phải chú ý sức khỏe nữa. Lâm Hiến, nhớ ăn đủ chất, có thịt có rau, dinh dưỡng cân đối nha. Lâm Hiến, hình ảnh, JPG Lâm Hiến. Nhìn này, đây là bữa tối hôm nay của tôi. Anh cũng làm giống vậy đi. Nhìn tin nhắn của Lâm Hiến, trong đầu Thẩm Hạc hiện lên hình ảnh cậu nhóc bực bội nhưng ánh mắt lại đầy quan tâm. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Ngón tay anh nhanh chóng bấm đặt cơm hộp từ ứng dụng, chọn một phần giống hệt bữa tối của Lâm Hiến, rồi chụp ảnh gửi lại. Sen, được Sen, đã đặt cơm hộp giống hệt của cậu. Sen, hình ảnh, JPG Lâm Hiến. Hì hì, vậy chúng ta coi như cùng nhau ăn tối rồi. Lâm Hiến, xoay vòng vòng giải hoa. JPG Thẩm Hạc không hề thấy hành động này kỳ quặc, cũng không cảm thấy Lâm Hiến dính người. Ngược lại, anh đã quen với sự quan tâm của cậu và thậm chí thấy thích cảm giác đó. Nếu một ngày nào đó Lâm Hiến rời xa anh, đôi mắt Thẩm Hạc tối sầm lại. Anh không chắc bản thân sẽ làm gì nếu điều đó xảy ra. Tăng ca đến hơn 11 giờ. Cuối cùng anh đã tìm ra một số manh mối. Hóa ra, giám đốc bộ phận tài chính đã làm giả sổ sách. Nhưng số tiền bị chuyển đi đâu? Liệu có ai đứng sau chỉ đạo? Và liệu công ty có gián điệp nội bộ hay không? Vẫn cần thêm thời gian điều tra. Khi xuống tầng hầm để xe, Thẩm Hạc tình cờ gặp Tần Tu bạn cùng phòng đại học, đối tác sáng lập công ty, hiện cũng là thành viên chủ chốt. Tần Tu đứng ngẩn người cạnh xe, trông có vẻ thất thần. Thẩm Hạc nghĩ đến chuỗi tình sử thất bại liên tục của anh bạn, đoán rằng chắc lại vừa thất tình. Tần Tu, Thẩm Hạc bước đến, vỗ nhẹ vai anh. Tần Tu giật mình quay lại. Có gì đáng sợ đâu, đứng đây ngẩn ngơ làm gì thế? Tần Tu xoa mặt, lắc đầu nói, không có gì. Rồi anh châm một điếu thuốc. Khói thuốc lượn lờ xung quanh khi anh hỏi, cậu kiểm toán xong chưa? Kết quả thế nào? Là vấn đề ở bộ phận tài chính, nhưng chắc chắn có người đứng sau sai khiến. Giọng Thẩm Hạc lạnh lùng, ngắn gọn, ngày mai tiếp tục điều tra. Tần Tu nhắm mắt, trông mệt mỏi. Nếu tìm ra, cậu định xử lý thế nào? Công khai điều tra từ ngày mai, tìm ra thì báo cảnh sát, Thẩm Hạc đáp dứt khoát. Tần Tu thở dài, xua tay, tôi hơi mệt, mấy ngày nay tăng ca liên tục. Tôi vào xe chợp mắt một lát. Cậu về trước đi. Khoan đã, Thẩm Hạc gọi anh lại. Tần Tu quay đầu, tò mò, còn gì nữa? Anh thấy Thẩm Hạc người luôn lạnh nhạt bỗng nở một nụ cười, nhưng lại là kiểu cười đầy ngọt ngào. Không hiểu sao, Tần Tu có cảm giác như phía sau anh bạn mình đang tỏa ra vô số ánh hồng. Ngày mai tôi không đến công ty, có gì thì cậu tạm thời phụ trách mọi việc. Vì sao? Tần Tu hỏi, ánh mắt lóe lên chút nghi ngờ. chuyện đại sự của đời người, Thẩm Hạc đáp với vẻ đầy nghiêm túc. Được rồi, Tần Tu miễn cưỡng gật đầu, thần sắc phức tạp, đi đường cẩn thận, nói xong, anh nhanh chóng quay lại xe, ngả người lên tay lái ngủ, Thẩm Hạc cũng xoay người, bước về phía xe của mình với tâm trạng nhẹ nhàng, đèn xe bật sáng, chiếu rọi một góc tầng hầm, tâm trạng anh lúc này thậm chí còn sáng ngời hơn cả ánh đèn xe. Tối nay, Lâm Hiến ngủ không yên, ban đầu, cậu mơ thấy mình như đang ngâm mình trong nước, cảm giác ngạt thở đến mức gần như không chịu nổi. Sau đó, thân thể cậu dường như bị cứng đờ, không cách nào cử động được. Những cơn ác mộng nối tiếp nhau ập đến. Trong mơ, cậu bị bao quanh bởi một làn sương mù đỏ như máu. Phía trên không trung là cơn mưa máu nặng nề. Cậu cố gắng chạy nhưng không sao thoát ra được. Càng cố gắng, cảm giác tuyệt vọng càng tăng lên. Giữa lúc cậu đang bối rối, một tiếng phanh lớn vang lên, làm cậu giật mình tỉnh giấc. Chưa kịp thở phào, cậu lại nghe thấy tiếng động liên tiếp từ phía ngoài cửa, những tiếng bùm bùm như thể có thứ gì đó đang không ngừng rơi xuống. Tiếng động phát ra từ phòng khách. Lâm Hiến bật đèn ngủ, ánh sáng lập tức xua tan một phần sợ hãi trong lòng cậu. Cậu nhìn lên màn hình điện thoại, 11 giờ 52 phút, phản ứng đầu tiên của cậu là nghĩ, a, còn 8 phút nữa là đến sinh nhật của Thẩm tiên sinh. Nhưng tiếng động trong phòng khách nhanh chóng kéo sự chú ý của cậu quay trở lại. Cậu không thể hình dung được đó là âm thanh gì. Chậm rãi bước ra khỏi giường, cậu mở cửa phòng ngủ, trước mắt cậu là cảnh tượng không thể tin nổi. Trên tường phòng khách, từng mảng lớn lớp sơn bong chóc, lộ ra bên dưới một bề mặt đỏ đen loang lổ. Những mảng tường đó rơi xuống đất từng chút một, tạo thành âm thanh nặng nề, sắc lạnh, toàn bộ phòng khách trở nên quỷ dị và âm trầm. Lời bà Vương từng nói lại vang lên bên tai cậu. Ngươi ở căn nhà kia, 3 năm trước đây có người chết, nghe nói cả căn phòng đều toàn máu. Sợ hãi tột độ khiến tay chân Lâm Hiến cứng đờ. Cậu chưa kịp làm gì thì cửa thư phòng bỗng mở toang với một tiếng phanh lớn, từ bên trong vọng ra một chàng cười the thé như tiếng trẻ con. Cạc cạc cạc cạc, rồi âm thanh lạch cạch của những bước chân nhỏ vang lên. Trên sàn nhà, từng dấu chân đỏ thẫm loang lổ xuất hiện, hướng thẳng về phía cậu. Hoảng loạn, Lâm Hiến lùi nhanh về phía sau, đóng sầm cửa phòng ngủ lại. Cậu trùm chăn kín đầu, toàn thân run rẩy, tay nắm chặt chiếc điện thoại, góc chăn kéo rơi hộp quà đặt trên bàn. Chiếc nơ bướm tinh xảo bị ép bẹp dí trên sàn. Cậu cố gắng bỏ qua tiếng phanh phanh phanh đang gõ mạnh lên cửa phòng ngủ. Tay run rẩy, cậu mở giao diện gọi điện thoại. Một giây do dự, cậu lướt qua số 110, thay vào đó, nhấn vào cái tên, Thẩm tiên sinh. Chỉ một khoảnh khắc này, cậu hiểu ra rất nhiều điều. Báo cảnh sát lúc này có lẽ đã muộn. Cậu có cảm giác rằng, lần này không giống như lần trước, sẽ không còn đủ thời gian để cậu chờ đợi sự giúp đỡ. Trong đầu cậu hiện lên câu hỏi từng đọc ở đâu đó. Nếu sinh mạng chỉ còn lại một cuộc gọi cuối cùng, bạn sẽ gọi cho ai? Lâm Hiến đột nhiên nhận ra, trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn hình ảnh của Thẩm Hạc. Chiếc khăn quàng cổ cậu chuẩn bị vẫn chưa kịp tặng cho anh. Số tiền cơm mà Thẩm Hạc đưa cho cậu vẫn chưa dùng hết. Cậu còn chưa được đến thăm công ty của Thẩm Hạc. Không biết tối nay, Thẩm Hạc có ăn tối không? Cậu vừa học được vài món mới, còn muốn làm cho Thẩm Hạc nếm thử. Từng suy nghĩ vụn vặt liên quan đến Thẩm Hạc hiện lên trong đầu cậu, như một dòng chảy không ngừng. Lúc này, Lâm Hiến mới nhận ra, cuộc sống của họ đã gắn bó với nhau từ lúc nào không hay. Cậu đã không thể rời xa Thẩm Hạc, cậu đã sớm thích anh rồi. Đô, đô, tiếng chờ trong điện thoại dường như kéo dài vô tận. Cuối cùng, khi tiếng cánh cửa ngoài phòng ngủ vang lên như sắp vỡ toang, cuộc gọi cũng được kết nối. Huy, giọng nói khàn khàn của Thẩm Hạc vang lên, hòa hùng chút âm thanh nhiễu của điện thoại, có vẻ hơi khó nghe, nhưng Lâm Hiến không còn thời gian để suy nghĩ. Tiếng bước chân chậm rãi tiến gần hơn đến mép giường, mùi máu tanh nồng nặc đến mức xuyên qua cả lớp chăn. Kèm theo đó là tiếng cười lanh lảnh của một cô bé. Chơi với ta, ra đây chơi với ta. Nước mắt tuôn rơi không ngừng, nhưng Lâm Hiến cố gắng giữ bình tĩnh. Giọng cậu kiên định nhưng gấp gáp, như một lời cáo biệt. Thẩm ca, tôi, Cách Chương.